Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 278, Shiny Clea thuộc tính. Hàn Thư Tề, ta muốn đi xa nhà một chuyến, ta đã cùng trường học nói qua, tiếp theo từ ngươi thay ta khóa. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên, ngươi không phải nói đùa ta à, ta có thể thay ngươi khóa. Hàn Thư Tề, không có việc gì, lấy năng lực của ngươi khẳng định có thể. Tốt, cứ như vậy nói xong, ngày mai ngươi liền bắt đầu lên lớp đi. Đúng rồi, ngươi cùng Diệp Nặc muốn bao nhiêu rèn luyện, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Diệp Ly, tốt tốt, ta đã biết, không đợi Hàn Thư Tề nhiều lời. Diệp Ly trực tiếp đem điện thoại cúp rồi. Sau đó Diệp Ly cho Mã Thái trở về điện thoại. Diệp lão đại, vừa mới nhận được tin tức, ôn thị hệ electric không gian chi môn dung nhập thực tế. Ôn thị hiện tại toàn bộ đều là tràn đầy điện, người bên kia bắt đầu rời đi. Diệp Ly nghe xong cả người ngồi dậy. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mã Thái, ôn thị hệ electric không gian chi môn dung nhập thế giới hiện thực. Tựa như Tĩnh Nam thành phố lục âm giới dung nhập hiện thực. Bên kia đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Diệp Ly trầm mặc, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Diệp lão đại ngươi vẫn còn chứ? Trong điện thoại, Mã Thái gặp Diệp Ly một mực không nói chuyện, không ngừng kêu, Diệp Ly, ta đã biết, cúp trước. Điện thoại đột nhiên bị quải điệu, Mã Thái lập tức không hiểu ra sao. Thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ Diệp Ly. Trước đó còn có thể có chút suy đoán. Hiện tại trực tiếp đoán không được Diệp Ly muốn làm gì. Cúp điện thoại về sau, Diệp Ly trong lòng rơi vào trầm tư. Hệ electric thế giới dung nhập, Diệp Ly kỳ thật sớm có đoán trước. Bởi vì đêm qua hắn thấy được Zapdos. Zapdos bị bắt. Nói rõ hệ electric không gian chi môn loại chỉ còn lại hệ electric phiến đá tại duy trì lấy. Hiện tại hệ electric không gian chi môn dung nhập hiện thực. Chứng minh hệ electric phiến đá đã bị người khác lấy mất. Từ trên giường bò lên, Diệp Ly nhìn một hạ thời gian. Sau đó đem Pokemon đều phóng xuất cho ăn. Clea hiện tại đã hoàn toàn cải biến. Màu đen váy. Mái tóc màu xanh lam, nhìn rất là đáng yêu. Vừa thấy được Diệp Ly, lập tức vui vẻ chạy tới bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly ôm nó, cho cái khác Pokemon đổ Pokemon đồ ăn. Bọn hắn đang ăn thời điểm, Diệp Ly đi thế giới trò chơi đem Mystery Berry đều thu. Thuận tiện tưới nước, thuận tiện nhìn một hạ Clea thuộc tính. Clea kỹ năng. Tiếng kêu Cyber Double Team thuấn gian di động Magical Leap Future Sai phong ấn Psychic Fairy. Wind Raining Kiss, Mại Manh Cham, Sương Mù Sân Bãi Dazzling Flim Fairy Wind cố gắng giá trị. Sinh mệnh, 452 công kích, 461 phòng ngự, 471 đặc công, 500 đặc biệt phòng, 442 tốc độ. 422 cá thể giá trị, sinh mệnh, 31 công kích, 30 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31 phía sau mấy cái kỹ năng đều là hệ Fairy. Clea cải biến chơi cá thể về sau liền học được. Cứ như vậy, Clea gặp lại hệ Dark Pokemon có thể treo lên đánh. Nói đến... Lần này tìm kiếm Senior chi hành có thể nói một chút sống tương đối khá. Clea biến hóa đơn giản to lớn. Trở lại thế giới hiện thực thu thập một phen về sau. Diệp Ly thả ra Dragon Air trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Lúc này bên ngoài đột nhiên rơi ra tuyết. Phải biết hiện tại cũng 2-3 tháng. Đột nhiên tuyết rơi có chút không bình thường. Bất quá Diệp Ly không có cảm thấy có cái gì không bình thường. Bởi vì hắn từ thế giới trò chơi lúc đi ra đem Kyurem mang ra ngoài. Dù sao Đỗ Đông cầm Long Chi Thạch cần Kyurem đi nghiệm chứng có thể hay không dùng. Từ khi Tĩnh Nam thành phố đại biến về sau, Diệp Ly ra ngoài cũng rất ít đi cửa, đều là trực tiếp đi cửa sổ. Rất nhanh, Diệp Ly đi tới đã lâu quầy đồ nướng. Đỗ Đông đã tại trong rạp chờ đợi Diệp Ly. Diệp Ly cùng lão bản đánh một âm thanh chào hỏi về sau liền đi vào bao xương. Đỗ Đông nhìn ngoài cửa sổ, lúc này còn tuyết rơi. Đây cũng quá không bình thường a. Diệp Ly tại Đỗ Đông phía trước tọa hạ, người có sớm tối họa phúc, làm sao tính được số trời, ai nào biết chuyện gì xảy ra đâu. Đồ vật mang đến a? Đỗ Đông gật gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một viên màu đỏ sậm tảng đá để lên bàn. Ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi muốn. Diệp Ly cầm lấy trên bàn tảng đá bắt đầu đánh giá. Trong lòng đang cùng Kiêu Rầm giao lưu. Kiêu Rầm, đây là ngươi muốn Long Chi Thạch sao? Kiêu Rầm đáp, đúng vậy a, loại này có thể dùng. Đạt được xác định, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Đông. Chính là loại này, ngươi để ngươi phụ mẫu giao hàng đi. Hết thảy 1000 mai, ta nguyện ý ra so giá thị trường cao hơn một tầng giá cả mua sắm. Cái khác Dragon Fang cùng Dragon Claw cũng toàn bộ cùng một chỗ giao hàng tốt. Đỗ Đông kinh ngạc, hỏi, Diệp Ly, ngươi muốn nhiều như vậy long hệ đạo cụ làm gì? Diệp Ly, cái này ngươi không cần phải để ý đến, mau chóng giao hàng là được, giá cả đều theo ta nói tới. Đỗ Đông, tốt, a, thật càng ngày càng không hiểu rõ ngươi, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho nhà, để bọn hắn giao hàng. Diệp Ly sau khi gật đầu đứng dậy, tốt. Hôm nay tới trước nơi này đi, còn có việc, đi trước. Đỗ Đông, ngươi không ăn đồ nướng rồi. Diệp Ly, lưu cho một mình ngươi ăn không ngon sao? Đỗ Đông, ta một người cũng ăn không hết à? Diệp Ly cười một tiếng, không phải còn có một người có thể cùng ngươi ăn nha. Ngươi đem nàng kêu đi ra cùng một chỗ ăn à? Diệp Ly nói xong cũng đi. Đỗ Đông trầm tư một sẽ về sau. Lấy điện thoại di động ra cho Diệp Yến Hà gọi điện thoại. Không bao lâu, một con phi hành Pokemon rơi vào quán đồ nhậu nướng. Diệp Yến Hà từ trên thân Pokemon nhảy xuống tới đi hướng bao xương. Hai người tại trong rạp bắt đầu ăn. Một mực ăn vào 12 giờ bên trong. Hai người uống hết đi chút rượu. Sau đó hai người liền cùng đi Diệp Yến Hà nhà. Phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Nếu để cho Diệp Ly biết phía sau sẽ xuất hiện loại chuyện này, tuyệt đối không đi. Muốn cùng Đỗ Đông ăn xong. Đáng tiếc hắn không biết. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Đông mới từ trên giường bò lên, duỗi lưng một cái về sau, cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng. Đỗ Đông, chúng ta chia tay đi. Mặc quần áo tử tế, Diệp Yến Hà ở bên cạnh nói khẽ. Mới vừa dậy, Đỗ Đông bị câu nói này khiến cho sững sờ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Yến Hà, chúng ta chia tay đi. Ta cảm giác chúng ta không thích hợp. Đỗ Đông khóe miệng co giật. Cái này tựa như là hắn rất sớm trước đó dùng chia tay lý do chứ. Nhưng là lần này không phải hắn tại dùng, mà là Diệp Yến Hà tại dùng. Diệp Yến Hà lần này khiến cho Đỗ Đông có chút không biết làm sao. Bình thường đều là hắn nói, hiện tại đổi nhà gái nói, hắn có chút không thích ứng. Vội vàng từ trên giường bò lên, lôi kéo Diệp Yến Hà tay. Diễm Hà, cái kia, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên nói cái này? Diệp Yến Hà đứng người lên đem Đỗ Đông quần áo ném cho hắn. Ngươi đi đi, từ nay về sau chúng ta liền không hề quan hệ. Đỗ Đông cầm quần áo, vô tội nói, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Diệp Yến Hà, ngươi không sai, là lỗi của ta. Nói xong đi ra khỏi phòng, lưu lại một mặt mê mang Đỗ Đông tại gian phòng, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đỗ Đông có chút hoài nghi nhân sinh, hắn thế mà bị quăng. Đúng vậy, hắn bị Diệp Yến Hà quăng. Trước kia chưa hề đều là hắn vung người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vung qua hắn. Thế nhưng là lần này hắn thế mà bị quăng.